55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dockson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 3. Cuộc rút chạy bắt đầu. Cuộc tấn công bắt đầu lúc 11 giờ đêm ngày 19 tháng 3. Cuộc tấn công của Bắc Việt Nam vừa được 9 ngày và 4 tỉnh đã nằm trong tay Cộng sản. Binh nhì Đức của Thủy quân lục chiến Sài Gòn chưa bao giờ thấy nhiều xe tăng đến thế trong đời mình và anh ta hoảng sợ. Xung quanh Đức, binh sĩ đang sử dụng hỏa lực hoặc nhìn chân chân như bị thôi miên trước những xe tăng. Hàng hàng lớp lớp, chúng đang nghiến xích sắt băng qua cánh đồng. Lúc bấy giờ là 1 giờ sáng và quân phòng thủ trong làng gần nhất bị san bằng đã rút ra sau khoảng 10 phút giao tranh với những chiếc xe tăng đến từ ba hướng. Sư đoàn Thủy quân lục chiến Sài Gòn lẽ ra là sư đoàn duy nhất thuộc loại tinh nhuệ của Nam Việt Nam. Quân của nó được giữ gần sát với con số 10.000 người và được huấn luyện kỹ. Chỉ có mỗi một vấn đề, đã quá lâu Thủy quân lục chiến không được ra trận nên thực sự là họ quên mất cách tác chiến như thế nào. Năm 1972, họ đã từng mục kích xe tăng Bắc Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy hàng hàng lớp lớp như thế này. Thậm chí ở Sài Gòn, nơi ngày xưa xe tăng Mỹ xuất hiện gần như ở khắp mọi ngõ ngách đường phố, cũng không nhiều đến thế. Cuộc xung phong vào thủy quân lục chiến thật là ồ ạt. Sau này, tính ra ít nhất cũng có 3 sư đoàn bộ binh và tối thiểu là một trung đoàn xe tăng tham gia tiến công. Đức lại ló đầu lên, nhìn qua bờ rào giao thông chỗ mình. Giống như hầu hết đám thủy quân lục chiến trong vùng, anh ta tự làm lấy một mái che bằng cành dừa, lá dừa, thùng cát tông và bất kỳ thứ gì có thể tìm được. Nó che nắng và mưa nhỏ, nhưng không che được đạn pháo, đạn cối hoặc hỏa lực xe tăng. Chính đây là mối lo cấp thời, cuộc pháo kích đã bắt đầu ồ ạt. 2 phút sau khi Đức nhìn thấy xe tăng Bắc Việt Nam, thì đại đội thủy quân lục chiến ở trước mặt Đức đứng lên khỏi hào giao thông. Anh ta tưởng là họ sẽ xung phong, nhưng họ đã quay lại, chạy về phía trung đội của Đức, nhưng lệch sang phải một chút. Họ khom người để chạy trốn cuộc giao tranh. Đức có thể nhìn thấy hàng trăm bóng người chạy lom khom in rõ trên bầu trời được chiếu sáng bằng hỏa pháo. Họ xách súng M16 chạy trốn những chiếc xe tăng. Chiến sĩ Cộng sản đang ngồi trên xe tăng, đi sau xe tăng và một số gan dạ thì tiến trước. Thỉnh thoảng họ mới bắn. Đám thủy quân lục chiến đang chạy trốn khỏi mối đe dọa, chứ không phải là chạy trốn hỏa lực. Từ trước đến nay, binh nhì Đức chưa bao giờ tham dự trận đánh nào cả. Bỏ học từ 14 tuổi để kiếm việc làm giúp đỡ cái gia đình 9 người của mình. Anh chàng là con thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi 17, anh có thể tìm cách trốn quân dịch, sống trong hang cùng ngõ hẻm. Cách này có nghĩa là phải hối lộ một món tiền lớn cho nhân viên cảnh sát hoặc có thể trở thành nhà sư. Khoảng năm 1973 thì hàng loạt nhà sư lại bị bắt quân dịch như thường. Thế là Đức tham gia cái mà bạn bè cho biết là đơn vị chiến đấu giỏi hết chỗ nói. Trên lý thuyết, người nào chiến đấu giỏi thì có cơ hội sống sót nhiều nhất. Đức bèn vào lính thủy quân lục chiến. Giờ đây, các xe tăng đối phương đến cách trung đội của Đức trong vòng 400 mét. Thế là chẳng có dấu hiệu hay lời nói nào, nhưng mọi người trong trung đội đều đứng cả dậy, lúng quính leo lên bờ rào. Họ tự động khom người xuống để hạ thấp cái bóng của mình, đề phòng có hỏa lực. Chẳng ai bắn vào họ, nhưng thỉnh thoảng lại có người vấp ngã. Được khoảng nửa dặm, Đức dừng lại, nghỉ và ngã vật ra đấy. Đây là đoạn đường dài nhất mà anh đã từng chạy sau thời gian huấn luyện cách đó 2 năm. Anh ta thấy chẳng có lợi ích gì để bám trụ và chiến đấu. Chiến trường phía nam tỉnh Quảng Trị này im lặng một cách lạ lùng. Âm thanh lớn nhất là tiếng máy nổ của xe tăng, tiếng xích sắt đã nghiến ken két. Các xe tăng chạy nhanh hơn Đức đã gần kịp anh ta, cách khoảng 200 mét. Anh ta rớt lại gần cuối đoàn quân mà Đức đoán là khoảng 1.000 lính thủy quân lục chiến. Thực ra không phải là đoàn quân, nó chẳng có tổ chức gì cả. Đó là một đám tàn binh khác của quân lực Sài Gòn. Họ đã đến quốc lộ 1, đi thẳng về hướng Huế. ở gần quốc lộ lại có nhiều xe tăng hơn đang có vẻ đuổi theo, chẳng thèm bắn, cũng chẳng thèm tràn lên nghiến nát họ. Khi đám thủy quân lục chiến lên mặt đường, thì đột nhiên các xe tăng bật đèn lên. Hình như chúng đang chỉ đường cho đám lính Sài Gòn chọn lấy con đường rút lui an toàn. Đức không nán lại để xem sự nhân đạo này kéo dài bao lâu. Anh ta bắt đầu chạy đều bước, không nghỉ, cho đến rạng đông. Lúc đó, Đức mới loạng choạng chạy vào một đồn dân vệ đã bị rút bỏ cách Huế 12 dặm về phía Bắc để uống một hơi dài, thật dài. Chỉ mới 11 ngày, giữa bài diễn văn của Thiệu ngày 20 tháng 3 đến khi Đà Nẵng sụp đổ ngày 31 tháng 3, Việt Nam Cộng Hòa đã trao cho Việt Cộng và Bắc Việt Nam một quân khu và không bao giờ lấy lại được. Từ cuối tháng 3, cuộc chiến đấu tiếp tục. Giọng điệu tuyên truyền, sự đau xót của chính quyền Sài Gòn và lời kêu gọi Mỹ viện trợ vẫn nghe thấy. Nhưng Nam Việt Nam đã mất rồi. Đó là 11 ngày định mệnh, kết thúc bằng việc Thiệu lên đài phát thanh truyền bá giọng điệu hiếu chiến của mình. Từ tháp Ngà Dinh Độc Lập được canh giữ cẩn thận, qua bài diễn văn, Thiệu làm ngơ trước những tổn thất lớn kinh khủng của chế độ, dở giọng soi mói Hoa Kỳ giảm viện trợ. Thiệu chờ chẽn nói với dân chúng, trong 2 tuần qua, quân và dân ta dũng cảm tiêu diệt và thành công trong việc chặn đứng Cộng sản ở chiến trường Đông Dân. Đấy là những lời nói cố tỏ ra can đảm, nhưng rủi thay, nó chẳng lừa bịp được ai. Dân chúng đều biết rõ, hàng sư đoàn, nhiều tỉnh trọn vẹn đã bị mất gọn. Với Thiệu, tuyên bố rằng quân đội đủ sức giữ vững phòng tuyến là điều khó tin. Ở tư cách Tổng thống mà lại dám nói vậy thì không một công dân hay kiều dân nào ở Nam Việt Nam tin nổi. Người ta nghĩ ngay đến việc bơm hơi của Mỹ. Dù sao, việc bơm hơi cũng làm dịu mối lo về Nam Việt Nam đang đứng trên bờ vực thảm. Quả thế, binh nhì Đức và đám bạn bè được tổ chức lại sau khi bỏ chạy khỏi tỉnh Quảng Trị. Đức được gọi lại đội ngũ trên đường đi Huế, gom thành mấy nghìn lính thủy quân lục chiến ở Bắc Thừa Thiên, giáp Quảng Trị tại sông Mỹ Chánh. Quyết định phá đổ cầu Mỹ Chánh được truyền xuống cho đại đội của Đức, trong khi lính thủy quân lục chiến đang nghe diễn văn của Thiệu đêm 20 tháng 3 qua đài bán dẫn. Từ Quảng Trị vào Huế, dọc theo bờ biển xuống quân khu 3 và 4, chúng ta nhất quyết bảo toàn lãnh thổ đến người cuối cùng. Tin đồn về việc bỏ rơi Huế là hoàn toàn vô căn cứ. Vẫn còn khoảng 2.000 đến 3.000 rưỡi lính thủy quân lục chiến đang được gom lại sau cuộc rút chạy khỏi Quảng Trị. Tư lệnh sư đoàn Bùi Thế Lân cùng sĩ quan đang đi vòng ở Huế để tìm kiếm binh sĩ. Khi thủy quân lục chiến phá sập cầu Mỹ Chánh, thì Cộng sản áp đảo họ và vượt sông bằng xe tăng lội nước và cầu ngầm, còn dân Huế đang chạy về Đà Nẵng. Ở phía Nam, trong khi Thiệu nói với dân chúng rằng Cộng sản đang bị đánh bại trên mọi mặt trận, thì đã có ngay câu trả lời. Đức và đám bạn quay lại nhìn về phía sau thấy bầu trời lóe sáng mấy lần. Chẳng bao lâu, họ phát hiện được ánh sáng ấy là Huế. Đặc biệt là sân bay Phú Bài, sát bên dưới tỉnh Lỵ, đang bị Cộng sản pháo kích khoảng 50 quả đêm ấy. Sài Gòn sắp mất quyền kiểm soát cái kinh đô cũ này. Nhưng cùng ngày hôm ấy, Ngô Quang Trưởng, một tướng thân Mỹ đã đến được Huế. Thân hình cao lớn, Trưởng được coi như một điển hình can đảm khi người Mỹ nói đến chuyện binh sĩ Việt Nam như thế nào. Nhưng giờ đây, Trưởng đã làm thất vọng những người vốn tin tưởng. Hoành Hoang nói oang oang với các nhà báo, Trưởng khoe rằng đã làm đủ thức chuyện mà trong quá khứ chẳng hề làm. Trưởng đã tự biến mình thành một thằng hề bằng cách nói mình sẽ cố thủ. Cá nhân Trưởng sẽ chiến đấu trên đường phố để cứu Huế. Nếu thành phố mất, Trưởng sẽ mất theo. Trưởng sẵn sàng chết để bảo vệ Huế. Bọn hèn nhát có thể chạy, nhưng Trưởng này sẽ chiến đấu đến cùng. Rồi Trưởng leo lên chiếc trực thăng riêng do Mỹ cung cấp, bay một vòng. Đây là lần cuối người ta thấy mặt Trưởng ở Huế. Phút cuối của giai đoạn mở màn, đánh chiếm Huế. Thông tin viên của UPI ở Huế điện về Sài Gòn cho biết 600 quả đạn pháo, tên lửa và súng cối đã rơi xuống thành phố phía Bắc này vào ngày 22 tháng 3. Đây là cuộc pháo kích dữ dội nhất trong mấy năm qua. Phút cuối cùng đang đến, mặc dù một số người lạc quan ở Sài Gòn thích gọi đây là trận phòng thủ kiên cường. Đêm ấy, tại căn cứ tiểu đoàn ở Phú Lộc, đại úy Trần Bá Phước rất sợ và nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Cái thắng anh ta là một bài báo, hình như đã đọc trong tạp chí Mỹ, thời báo hay tuần tin tức. Phước cho biết đã đọc mấy năm rồi và hình như qua cuộc phỏng vấn một người lính Mỹ. Người lính này nói rằng anh ta luôn luôn sợ hãi trong chiến đấu, một sự thú nhận làm Phước kinh ngạc, bởi vì Phước nghĩ rằng người lính bộ binh đáng lẽ không biết sợ. Nhưng người trung sĩ dày dặn kinh nghiệm ấy lại được thưởng huy chương và nói rằng sợ hãi là chuyện tự nhiên. Nhất thiết phải biết đúng sự sợ hãi, phải kiềm chế nó, rồi thì lắng tai nghe mệnh lệnh và sử dụng cái đầu để suy nghĩ. Theo người trung sĩ Mỹ ấy, một người lính không biết sợ thì hoặc là ngu đần, hoặc là điên khùng, bởi vì anh ta nói láo hoặc sắp đi nhà thương điên. Nhớ lại cảm giác lúc ấy và bài báo, Phước vẫn không đủ chấp nhận rằng mình đang sợ. Phước vẫn nghe thấy tiếng đạn pháo dội xuống Phú Bài, Huế và vùng cảng. Là một tiểu đoàn trưởng, Phước có mấy cái điện đài trong sở chỉ huy của mình. Đó là một căn lầu và một hầm nhỏ. Một điện đài vặn tần số mạng lưới chỉ huy liên lạc với sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 1, đóng tại Huế. Mạng lưới giúp Ngô Quang Trưởng tuy tỏ ra thoải mái nhưng vẫn bù đầu ở Đà Nẵng khi biết những tin tức mới nhất về cánh quân phía Bắc đang rung rinh của mình. Chính trên mạng lưới chỉ huy mà Phước nghe được tin thủy quân lục chiến đang chạy. Cộng sản mất khoảng nửa giờ để tràn qua vị trí này của thủy quân lục chiến dọc theo bờ sông Mỹ Chánh. Lần này, đám thủy quân lục chiến không kịp ngừng lại để phá sập cầu. Trong số lính thủy quân lục chiến ở bờ sông Mỹ Chánh ấy, có Đức đã chạy ở Quảng Trị về. Đức chẳng nghĩ đến chuyện sợ hãi. Tiếng pháo đạn rơi ở Huế không làm cho anh ta lo ngại. Khu vực của anh ta yên lặng. Đức nằm ở dãy phòng tuyến và chẳng hề sợ khi nghĩ đến một cuộc tấn công. Một cuộc đột kích của đặc công khó có thể xảy ra. Pháo kích là chuyện có khả năng nhất, nhưng lo về nó chẳng có cách nào ngoài việc chui xuống hố cầu nguyện. Bất cứ một cuộc tấn công lớn nào cũng sẽ chạm trán đám thủy quân lục chiến trước khi đến Đức. Anh ta sẽ có khối thì giờ để chuẩn bị chiến đấu hoặc bỏ chạy. Anh ta nghĩ, có lẽ phải bỏ chạy. Thật kỳ cục, một tuần lễ trước, bỏ chạy là điều anh ta nghĩ đến sau cùng, còn giờ đây nó lại ngự trị trong đầu. Cái ý nghĩ bỏ chạy khỏi chiến trường, khi điều mà anh ta được dạy là bám trụ chiến đấu và tấn công không còn hấp dẫn đối với Đức. Khi bàn với bạn bè, thì nó càng trở nên là điều chấp nhận được. Chiến đấu để rồi chết là điều ngu xuẩn khi cuộc tấn công thế nào cũng tràn ngập vị trí của mình. Một thủy quân lục chiến nói được tiếng Anh, dịch lại thành ngữ của Mỹ. Advance to the rear, tiến về phía sau. Lần đầu tiên trong đơn vị Đức, chuyện rút lui trở thành giải pháp chấp nhận được để thay thế cho việc tiến tới. Họ đã biết chuyện rút lui khỏi vùng cao nguyên. Họ đã biết chính tổng thống của họ ra lệnh đấy. Nếu cả cao nguyên cũng chẳng còn có nghĩa lý gì, thì Mỹ Chánh còn nghĩa gì nữa? Về mặt tâm lý, đây là mầm mống nản chí khổng lồ đã gieo vào quân đội Sài Gòn. Chính mệnh lệnh rút lui khỏi cao nguyên của Thiệu đã cấy vào đầu óc binh sĩ ý nghĩ rút lui nếu không muốn nói là đầu hàng. Khi Đức ngồi trong giao thông hào đêm ấy, bàn chân anh ta hơi co lên khỏi cái mặt đất lạnh và ẩm ướt, thì sờ sờ trong tâm trí anh là chuyện bỏ chạy, là ý nghĩ chạy khỏi chiến đấu để tìm lấy cái sống. Phần lớn những người còn lại trong cái đội quân 1 triệu người của Sài Gòn đã nghĩ tương tự như vậy trong đêm ấy. Binh nhì Đức đang thẫn thờ ngắm dòng sông Mỹ Chánh thì trận tấn công bắt đầu. Một lần nữa, lại cũng những chiếc xe tăng Bắc Việt Nam đã đánh bật lữ đoàn thủy quân lục chiến 2.500 người này ở giữa tỉnh Quảng Trị. Giờ đây, từ hướng đông và dọc theo bờ nam sông Mỹ Chánh, những chiếc xe tăng xuất hiện, những chiếc xích sắt nghiến kèn két, rõ mồn một trong cái đêm quang đãng vẫn còn lành lạnh của mùa xuân. Đức có thể thấy một khẩu súng gần anh ta nhả đạn. Pháo binh Sài Gòn bắn rải rác xung quanh thủy quân lục chiến. Các xe tăng Bắc Việt Nam loại T-54 và loại xe lội nước PT-76 đang bắn thẳng vào phòng tuyến thủy quân lục chiến. Các tay súng Đại Liên với các loại súng cỡ đạn 7,62 và 12,7 ly ló đầu khỏi tháp pháo, nhả đạn như mưa vào thủy quân lục chiến. Sẽ không dễ gì rút lui lần này, Đức nghĩ vậy. Lần trước, xe tăng không bắn, bật đèn cho thủy quân lục chiến thấy đường mà chạy về Nam Mỹ Chánh. Giờ đây, rút lui sẽ là nhận lấy một tràng đạn ghim sau lưng, một quả đạn pháo của xe tăng xé gió bay về hướng anh ta. Anh ta rút vào hố cá nhân để tránh nó. Quả đạn nổ văng một ít đất lên người Đức. Anh ta không hề biết gì nhưng lỗ tai bị ù đặc. Khi đỡ ù tai, anh ta nghe được một thứ âm thanh mới ở trước mặt bên kia sông. Xe tăng của Bắc Việt Nam đang từ phía Bắc tới. Đây mới là vấn đề. Với hỏa lực yểm trợ tốt, lính Cộng sản ngồi gọn trong xe tăng lội nước PT-76 băng qua sông đổ bộ lên ngay sở chỉ huy lực lượng của Đức. Nhiều người đang bị giết trên vành đai phòng thủ. Tiếng kêu la của một số người bị thương vọng đến tai Đức, trong khi tiếng súng lặng đi. Lực lượng này của Cộng sản rõ ràng lớn hơn ngay cả lực lượng đã đuổi toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến ở Quảng Trị chạy dài. Sau này Đức nhớ lại, anh ta có lẽ là người thứ 25 trong đơn vị mình bắt đầu bỏ chạy. Không có mệnh lệnh nào cả. Có thể cuộc rút chạy của tiểu đoàn dân vệ 350 người ở phía đông đã làm đám thủy quân lục chiến chuyển động. Đám thủy quân lục chiến vẫn cố giữ kỷ luật nhưng cứ lùi. Tiến về phía sau mà, Đức nghĩ vậy. Đức nhận ra rằng mình đang ở với khoảng 50 người trong cùng đơn vị. Họ lùi kiểu cóc nhảy, bằng trực giác, đảo ngược lại thủ tục tấn công mà họ được huấn luyện, một dặm rồi hai dặm. Rất nhiều lính thủy quân lục chiến đã ngã xuống, những người nào còn có sức đều cố chạy. Người ta nói Cộng sản nhân đạo đối với lính bị thương. Sự việc đã đúng như vậy. Trận đánh chiếm Huế được bắt đầu như thế từ phía Bắc. Trong vòng vài giờ, nó cũng được bắt đầu như thế từ phía sau. Đại úy Phong lắng nghe cuộc rút lui của thủy quân lục chiến trên chiếc đài bắt tần số sở chỉ huy. Phước nhìn lại một lần nữa chiếc xe dép của mình, vật có thể hộ thân giúp anh ta chạy theo quốc lộ 1 về Đà Nẵng, nhưng đạn pháo rơi nhiều dọc đường. Bấy giờ, Phước đã rất sợ, đã quá nửa đêm để sang ngày khác, ngày thứ 7, 23 tháng 3. Phước gọi các đại đội báo cáo tình hình. Các đại đội trưởng cho biết quân lính đang hoang mang. Quân đội Bắc Việt Nam đã cắt nát hai tiểu đoàn biệt động giữ sườn phía tây của Phước, ngọt như cá mập bơi trong nước. Cũng giống như cá mập, Cộng sản nghiền vụn ngay đám 700 quân biệt động này. Đơn vị của Phước bị khép chặt bởi một vòng vây, nhưng bộ đội Cộng sản rõ ràng với ý định quét sạch đám quân biệt động, chưa đả động gì đến chuyện tấn công tiểu đoàn của Phước thuộc sư đoàn bộ binh số 1 vốn được coi là giỏi nhất. 4 giờ sáng, tiểu đoàn bị tấn công. Báo cáo bằng điện đài của các đại đội trưởng cho thấy ít nhất 2 tiểu đoàn Bắc Việt Nam tấn công, mỗi tiểu đoàn một hướng. Phước đang vặn từ tần số này sang tần số khác, cố nắm mọi báo cáo. Bỗng, nhân viên điện đài vặn tần số khác. Phước nghe được một giọng không quen đang ra lệnh tấn công. Ngay lập tức, anh ta nhận ra đó là một sĩ quan phía bên kia, Bắc Việt Nam. Có lẽ là một tiểu đoàn trưởng, vì căn cứ vào loại chỉ thị và thẩm quyền của giọng nói. Phước cố gắng phát hiện ra kiểu cách ra lệnh của phe địch. Những gì nghe được làm anh ta rợn người. Người chỉ huy đang ra lệnh cho đơn vị ấy giữ vị trí đợi các đơn vị khác cùng tấn công. Trung đoàn hay sư đoàn nữa? Những người khác cùng ngồi trong lều chỉ huy đều nghe được. Một binh nhất còn trẻ hét vào mặt Phước rằng tất cả bọn họ sắp sửa chết hết. Sau này Phước cho biết rằng anh ta đã phải đánh gục anh chàng ấy, tuy cố gắng không gây thương tật nào cho anh ta. Anh ta cầm tổ hợp điện đài ấn nút mấy lần, người sĩ quan Bắc Việt Nam cảnh giác, đòi biết cho được ai đang trên tần số. Phước không trả lời, nhưng cảm thấy trách nhiệm đối với những người như chàng binh nhất. Phước ấn tổ hợp một lần nữa, hít một hơi dài và hắng hai lần rồi bắt đầu nói. Đây là đại úy Trần Bá Phước, tiểu đoàn trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các ông đang tấn công vị trí của tôi muốn đầu hàng. Im lặng trong chốc lát, Phước nhắc lại lời nói và buông khỏi nút nói để người sĩ quan Bắc Việt Nam có cơ hội trả lời. Trận đánh tiếp tục, Phước định nói một lần nữa, nhưng thấy một giọng khác xuất hiện trên điện đài, hình như của sĩ quan cấp cao hơn. Đây là ông Ba, bí danh người chỉ huy Cộng sản thường dùng, của quân đội Giải phóng Nhân dân, người ấy nói. Ông Ba thông báo không đứng ra nhận sự đầu hàng của Phước mà thuộc quyền sĩ quan cấp cao hơn. Ông ta yêu cầu trả lời. Phước trả lời xin đợi vài phút. Ông Ba cho biết sẽ đợi vài ngày nếu cần, nhưng trong lúc ấy cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Phước lên điện đài nói chuyện với các đại đội trưởng của mình, phác họa tình huống và đề cập điều kiện đầu hàng Cộng sản. Trong vòng 5 phút, ba trung úy đồng ý với Phước. Một đại đội trưởng là thiếu úy, khác quan điểm với các đại đội trưởng kia. Phước van nài anh ta bằng cách vạch ra đường rút lui đã bị cắt rồi. Bắc Việt Nam đang thêm quân tới, tiểu đoàn sẽ bị tràn ngập. 2 giờ nữa mới tới sáng, có yểm hộ của không quân. Người thiếu úy vẫn không đồng ý. Thình lình, điện đài của người sĩ quan trẻ im bặt. Phước sắp sửa thử tần số khác thì lại nghe một trung sĩ ôn tồn thông báo cho biết tai nạn đã xảy ra ở sở chỉ huy đại đội, thiếu úy đã bất lực. Thực ra, người ấy đã bất động vĩnh viễn rồi. Trung sĩ này đang chỉ huy đại đội. Đại đội chấp nhận đề nghị của Phước. Đầu hàng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.